Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1612, liền nó tốt. Đối với Cổ Hàn khinh thị, Diệp Viễn cũng không để bụng. Cổ Hàn đại nhân không phải được xưng Giang Vĩnh Hoàng thành đệ nhất thiên tài sao? Làm sao, ngay cả ta còn con này ba sao đan thần khiêu chiến, cũng không dám tiếp. Diệp Viễn khẽ cười nói, Cổ Hàn vẻ mặt ngạo sắc, nói, không phải cái gì miêu cầu, đều có thể khiêu chiến ta. Ta khiêu chiến, cũng đều là thiên ưng hoàng thành nhất đẳng thiên tài trẻ tuổi. Ngươi tính là cái gì đồ vật? Cái này Cổ Hàn tâm cao khí ngạo, hắn khiêu chiến đối tượng, cũng không phải là ngẫu nhiên chọn lựa, mà là đi qua dốc lòng hỏi thăm sau đó mới sẽ đi khiêu chiến, chỉ bất quá không có ai nói cho hắn biết, Thiên Ưng Hoàng Thành còn có một cái đáng sợ tồn tại. Cái này tồn tại, đã với hắn dạng này cái gọi là thiên tài, không ở một cái cấp độ. Cổ Hàn vừa nói, lập tức có một loại cổ quái bầu không khí, trong đám người lan tràn, Diệp Viễn nhẹ nhàng là một cái thủ thế, ý bảo mọi người bình tĩnh chớ nóng. Mọi người lập tức hiểu ý, rất nhanh an tĩnh lại, bọn hắn đã nhìn ra, Diệp Viễn là ý định đánh mặt đến, cố ý không cho bọn hắn tiết lộ thân phận, mọi người mấy ngày này cũng đều là kiềm nén không gì sánh được. Nhà mình thiên tài thất bại thảm hại, hiện tại liền bốn sao đan thần Tống Khải Dương đều thất bại. Quan trọng hơn là, thua cũng liền thua. Người thua còn muốn hướng hắn cúi đầu ba cái, còn muốn nói loại kia kẻ đáng ghét. Cổ Hàn hành động đã kích khởi mọi người cùng chung mối thù tâm tình. Diệp Viễn hiện tại chủ động đi ra thu thập Cổ Hàn, bọn hắn có thể nào không vui? Thế là trở nên xứng vô cùng hợp. Trong lòng bọn họ đều phi thường ác thú vị nghĩ, một hồi Cổ Hàn biểu hiện trên mặt nhất định đặc sắc cực. Ngươi là thiên tài, ngươi đã biến thiên hạ vô địch thủ. Ha ha, chờ ngươi kiến thức đến Diệp trưởng lão thủ đoạn, ngươi thì sẽ biết, ngươi kiêu ngạo căn bản chính là một chuyện cười. Diệp Viễn cũng không để ý, khẽ cười nói, ta có không có tư cách khiêu chiến ngươi, ngươi hỏi bọn họ một chút cũng biết. Các ngươi nói, ta có không có tư cách khiêu chiến hắn. Diệp Viễn là đối vây xem đoàn người nói. Bọn hắn nghe xong cũng xứng vô cùng hợp. Diệp Viễn là chúng ta hoàng thành nhất thiên tài trẻ tuổi, đương nhiên là có tư cách khiêu chiến ngươi. Diệp Viễn cũng không có tư cách khiêu chiến, vậy thì không ai có tư cách này. Ngươi không dám ứng chiến, không phải là sợ thua à? Ngoặc kép, mọi người thất chỉ bát thiệt, nhưng là ai cũng không có tiết lộ Diệp Viễn trưởng lão thân phần. Nếu như không chính miệng nói ra, Cổ Hàn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Viễn lại là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Vọng Lâu Trong, Lăng Tử Khôn bật cười nói, Nhược Hư huynh, các ngươi Thiên Ưng Hoàng thành hậu bối đệ tử đều đã phái không ra người đến sao? Liền bốn sao đan thần đều thua trận, tìm một ba sao đan thần đến, đây không phải là tự rước nhục sao? Nhược Hư trên mặt lộ ra cực thần sắc cổ quái, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn thế mà lại vào lúc này đứng ra. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn đối loại bọn tiểu bối này ở giữa tranh đấu không có hứng thú. Hắn biết lấy Diệp Viễn cảnh giới, loại tầng thứ này tỷ đấu chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo. Bất quá rất hiển nhiên, lúc này Diệp Viễn đứng ra là bất quá thích hợp nhất. Lăng Tử Khôn, ngươi có thể không nên đắc ý quá sớm. Thanh niên nhân này có thể không phải bình thường. Nhược Hư bực nào người khôn khéo, làm sao lại tiết lộ Diệp Viễn thân phận? Cái này Lăng Tử Khôn mỗi ngày ở trước mặt hắn trang bức, hắn đã chịu đủ. Hiện tại Diệp Viễn chủ động đi ra đánh mặt, hắn làm sao lại không giúp người thành đạt? Hắn cùng Diệp Viễn mâu thuẫn, lại như thế nào náo cũng chỉ là nội bộ mâu thuẫn. Nhưng là bây giờ người ta khi dễ đến trên đầu mình đến, hắn làm sao lại lấy tay bắt cá à? Quả nhiên, Lăng Tử Khôn vẻ mặt không thèm để ý, bật cười nói, không tầm thường, có thể có nhiều không tầm thường. Ba sao đan thần, không có khả năng có người là Cổ Hàn đối thủ. Thực lực của hắn ngươi cũng chứng kiến, ngươi cảm thấy cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, có thể có mấy thành phần thắng. Nhược Hư lạnh rên một tiếng, không nói nữa, bất quá hắn trong lòng, nhưng là không thoải mái không thôi. Ngay cả mình đều là Diệp Viễn bại tướng dưới tay, ngươi chó má này đồ đệ, cũng muốn thắng Diệp Viễn, ngươi quỳ liếm cũng không đủ tư cách. Nhìn thấy mọi người lời nói, kết hợp trước đó mọi người thấy Diệp Viễn thần sắc, Cổ Hàn đã xác định, Diệp Viễn sợ rằng thực sự là trong thành nhân tài mới xuất hiện. Chỉ là, vì sao chính mình hỏi thăm nhiều ngày như vậy, nhưng không ai nói cho hắn biết, trong thành còn có dạng này một người tuổi còn trẻ cường giả. Lẽ nào, tên trước mắt này mới là trẻ tuổi người mạnh nhất? Bất quá, mặc kệ nó. Bất luận cái gì thiên tài trẻ tuổi, cũng chỉ có thể cho hắn quỳ liếm a. Được rồi, ta cho ngươi cơ hội này. Quỳ vừa cũ, ngươi thua, liền hắn một chỗ. Cổ Hàn ngạo nghễ nói. Diệp Viễn cười nói. Thành, không thành vấn đề. Cổ Hàn xem Diệp Viễn liếc mắt, thản nhiên nói. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Đan dược chính ngươi chọn, liền chọn ngươi am hiểu nhất tốt. Ta không có vấn đề. Diệp Viễn chỉ vào Minh Tâm Tiên Vân Đan, cười nói, liền nó tốt. Cổ Hàn sững sờ, hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn muốn tìm một ít tương đối đơn giản đan dược. Không nghĩ tới tiểu tử này lại dám khiêu chiến Minh Tâm Tiên Vân Đan. Thất thần sau đó, Cổ Hàn bật cười nói, tiểu tử, ngươi thực biết luyện đan sao? Lẽ nào ngươi mù? Vừa rồi liền các ngươi Tống sư huynh, đường đường bốn sao đan thần đều suýt chút nữa thất bại. Ngươi một cái ba sao đan thần, cư nhiên so với ta Minh Tâm Tiên Vân Đan. Tống Khải Dương cũng không có đi, bị Cổ Hàn vừa nói như vậy, cả người tao được vẻ mặt thông hồng. Hắn hận không thể xông lên đài đi, bái tiểu tử này ra. Diệp Viễn cười nói, Minh Tâm Tiên Vân Đan mà thôi. Tính không cái gì, Cổ Hàn biết mình rất ngông cuồng. Thế nhưng hắn chợt phát hiện, tên trước mắt này so với chính mình còn cuồng. Nha a hát, khẩu khí thật là lớn a. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, thực lực ngươi có phải hay không xứng với ngươi khẩu khí. Cổ Hàn bật cười nói, vừa động thủ, Lăng Tử Khôn sắc mặt liền biến, loại kia đại đạo vận. Loại kia thành thạo tới cực điểm thủ pháp luyện đan, cùng Cổ Hàn căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, luyện chế Minh Tâm Tiên Vân đan quá dễ dàng. Hắn chỉ dùng xuất ra 2/3 thực lực, cũng đủ để nháy mắt giết Cổ Hàn. Thật là cái này ở Lăng Tử Khôn xem ra, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cái này... Người trẻ tuổi này chẳng lẽ là người đệ tử? Nhược Hư huynh, ngươi giấu thật sâu a. Lăng Tử Khôn trong giọng nói, tiết lộ ra khiếp sợ và bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới, Nhược Hư cư nhiên đem đòn sát thủ lưu đến cuối cùng. Chỉ qua mười mấy cái hô hấp, Lăng Tử Khôn cũng biết, Cổ Hàn căn bản cũng không có phần thắng, một tia cũng không có. Chứng kiến Lăng Tử Khôn cái kia kinh ngạc thần sắc, Nhược Hư một tháng qua này lần đầu tiên cười đến như vậy hài lòng. Hắc hắc, lão phu cũng không có cái kia có phúc, cũng không có thực lực kia. Nhược Hư cười nói, Lăng Tử Khôn kinh ngạc nói, lẽ nào là mấy cái kia đồ đệ? Thiên Ưng Hoàng Thành, thực lực tối cường tự nhiên không phải Nhược Hư cùng Trịnh Khởi. Chân chính cường đại tồn tại, bình thường căn bản là không gặp được, cho nên Lăng Tử Khôn trước tiên, liền nghĩ đến mấy cái kia trên người. Nhược Hư cười không nói, cũng không trả lời Lăng Tử Khôn, chỉ qua không đến nửa canh giờ, Diệp Viễn liền kết thúc, làm Cổ Hàn luyện chế xong tất, phát hiện Diệp Viễn chính nhất khuôn mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. biểu tình kia liền cùng trước hắn xem Tống Khải Dương giống nhau như đúc. CVT, anh em mua giúp ta mấy viên thuốc táo bón với. Chịu cô nổi với tác giả rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.